Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 115, nói đi ta liền đi a. Tại mọi người kích động qua đi, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Thiên Lôi Lạc Xoa phù trận bên trên. Không biết có phải hay không là bởi vì Vân Phi Dương người chế tác này tại nguyên nhân. Phần lớn người cho dù là lóe ra đối Thiên Lôi Lạc Xoa phù trận cuồng nhiệt cùng mê luyến, vẫn duy trì cơ bản yên lặng cùng tự hạn chế. Cái này khiến Vân Phi Dương tâm tình tương đối tốt. Hắn không phải cái gì người sợ phiền toái, nhưng là ai cũng sẽ không thích phiền phức. Phi Dương ở đây 10 phần cảm tạ mọi người hậu ái. Nhưng thật sự là bởi vì này phù trận chế tác không dễ. Trước mắt chỉ có 2 bộ, dựa theo quy định vẫn là dựa vào vận khí nhận được mua tư cách. Còn phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục, sẽ cùng nhau cho người mua. Vân Phi Dương thần thức truyền âm tận lực làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định lộ ra một chút tin tức liên quan tới này phù trận phương pháp luyện chế. Bản người đã tiến hành đăng ký xin, chờ kiểm nghiệm sau khi thông qua. Bản nhân sẽ đặc biệt ra chế tác giáo trình, đến lúc đó mọi người có thể tự hành nghiên cứu. Đây chính là thời gian quy tắc huyền bí. Tất cả mọi người kích động sắc mặt có chút đỏ lên. Liên quan tới sau phù trận đến cùng bán cho người nào, Vân Phi Dương không có để ý. Khi nhìn đến Chu Thế Lãng ba người đều không có đạt được tư cách sau, liền lôi kéo người rời đi. Không Tịch Môn chỗ Tây Nam, cùng ở vào phía Đông Phong Quỳnh Môn có thể nói là khoảng cách trời Nam biển Bắc. Nhưng là trên thế giới này có loại đồ vật gọi là truyền tống trận. Thế nhưng là Vân Phi Dương hết lần này tới lần khác chính là không ngồi truyền tống trận. Vì cái gì? Bởi vì không vội a. Dù sao khoảng cách thú triều còn có một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này hắn 10 phần tự do. Liền xem như đi đến nửa đường không còn kịp nữa. Tùy tiện tìm có truyền tống trận thành trì trực tiếp đi Không Tịch Môn sau đó liên chiến Tuyết Lý Tông liền tốt. Tóm lại, hắn cảm thấy gần nhất cần phải ở bên ngoài tránh một chút. Tất cũng không kể là đồng môn vẫn là đám tiểu đồng bạn, đều bị hắn giày vò không nhẹ a. Trong lòng có sự cảm thông. Thế nhưng là thẳng đến đi ra khỏi cửa thành không khoảng cách xa, Chu Thế Lãng đều vẫn luôn ở vào một loại cực độ hưng phấn cùng cực độ thất lạc cảm xúc bên trong. Cái này khiến Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên đều 10 phần không vừa mắt. Thẩm Yên Nhiên nhịn lại nhịn vẫn là nhịn không được, đem Chu Thế Lãng lôi đến bên người, dán mặt hung tợn hỏi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Chu Thế Lãng cảm giác gần có thể nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên trên mặt hơi mờ tiểu lông tơ. Có chút xấu hổ lại có chút hủy khuất ba ba rời ánh mắt. Không, không chút a, không chút người cho ta đặt nơi nào một hồi than thở. Một hồi hưng phấn không thôi, muốn bị đánh đâu. Híp híp mắt, nàng cũng không phải là đoán không được gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Thật sự là có chút muốn ăn đòn a. Có thể mua được cái kia tự do phi tường phù triện cũng đã là một loại lớn lao vận khí. Thế mà còn tại tiếc nuối cái kia phù trận không có mua được. Hơn nữa hắn đã cùng Vân Phi Dương quen biết. Vì cái gì không trấn chú điểm đặt ở Vân Phi Dương trên người. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc có hố. Ta tiếc nuối nha. Chẳng lẽ người không nhìn thấy cái kia phù trận là cường đại cỡ nào sao? Sau khi nói xong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đi ở phía trước Vân Phi Dương. Không sai, là đi. Vân Phi Dương nói là muốn cảm thụ một chút đi bộ mị lực. Thẩm Yên Nhiên đồng ý Chu Thế Lãng lời nói. Xác thực rất cường đại. Thế nhưng là nàng luôn cảm thấy cái kia phù trận không có đơn giản như vậy. Huống chi Vân Phi Dương sau sẽ công bố vẽ phương pháp. Căn bản không nhất thời vội vã. Đương nhiên, nghĩ đến chế tác là rất gian nan, nhưng đến lúc đó còn nhiều phù tu sẽ đi nếm thử chế tác. Dù sao cũng so hiện tại nhiều cơ hội, đúng không? cường đại như vậy, không có mua được, chẳng lẽ không phải thật đáng tiếc sao? Chu Thế Lãng biểu thị rất đau lòng. Hơn nữa ta mặc dù mua đến cái kia tự do phi tường phù triện, thế nhưng là không thể dùng a. Ta tu vi căn bản không đủ. Vân Phi Dương lỗ tai cũng không điếc, nghe nhất thanh nhị sở, yên lặng liếc mắt, Chu Thế Lãng, đem trong tay ngươi tấm kia tự do phi tường phù triện cho ta. Ta cho ngươi đổi thành ngươi có thể dùng, mặc dù hôm nay mới biết còn có đẳng cấp phân chia. Nhưng dù sao là chính hắn chế tác, muốn phân biệt còn không phải một cái ý niệm trong đầu chuyện. Chu Thế Lãng nghe xong có thể đổi thành có thể dùng. Trong nháy mắt cả người đều vui vẻ. Lúc này mấy người đã đến ngoài thành một cái tương đối trống trải địa phương. Vân Phi Dương đem Chu Thế Lãng trong tay tự do phi tường lấy tới. Buông tay. Không, Chu Thế Lãng trong mắt chứa không bỏ. Ta cũng không phải không cho ngươi. Thế nhưng là cái này tương đối lợi hại. Buông tay, ngươi lại không buông tay liền dẫn động. Nghe xong sẽ bị dẫn động. Chu Thế Lãng quả quyết buông tay. Dù sao hắn tu vi khoảng cách hóa thần kỳ còn có chút xa. Vân Phi Dương im lặng đem thích hợp tự do của hắn bay lượn để trong tay hắn. Ây, hiện tại ngươi có thể dùng. Là Mai Mai hiếu kỳ tiến đến Chu Thế Lãng bên người. Trái xem phải xem không nhìn ra cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào. Không có gì khác biệt a, rót vào linh lực có khác biệt. Hóa ra là như vậy. Là Mai Mai gật gật đầu, mà lúc này Chu Thế Lãng hưng phấn trực tiếp đem tự do phi tường đập vào trên người. Còn không có đi ra, La Mai Mai bỗng nhiên cảm thấy một trận hấp lực cường đại. Hả? La Mai Mai vẻ mặt có chút mê mang. Thế là tại Thẩm Yên Nhiên cùng Vân Phi Dương nhìn chăm chú, chỉ thấy Chu Thế Lãng sử dụng tự do phi tường phù triện, nhưng lại không biết vì cái gì đem La Mai Mai cũng kéo vào. Bình xuất hiện một đạo gió lốc, trực tiếp đem La Mai Mai cuốn vào, mà Chu Thế Lãng đã biến mất ở chân trời. A! La Mai Mai điên cuồng thét lên. Ngoặc kép, Chu Thế Lãng thậm chí không kịp thét lên. Hắn hiện dưới đáy lòng có vô hạn hối hận. Thẩm Yên Nhiên thấy không xong, tiến lên tựa như đem La Mai Mai giật xuống đến, lại không nghĩ rằng tay vừa ngả vào trong gió lốc, giống như bị thứ gì dính vào, một chút khí lực cũng không dùng tới, cũng đi theo bay ra ngoài. Vân Phi Dương, giữa không trung truyền đến Thẩm Yên Nhiên thét lên. Vân Phi Dương đưa tay, yên lặng thu tay lại. Tại không đi tìm ba người này, trực tiếp đi tới Không Tịch Môn cùng đi tìm ba người này lựa chọn bên. Trong đung đưa không ngừng, Lộ Vân Tiêu đứng ở trên ngọn núi, nhìn từng cái bởi vì bắt đầu tóc dài mà biến thập phần hưng phấn các bạn đồng môn. Trong lòng có một tia minh ngộ, có lẽ hắn tìm được thuộc về mình con đường tu luyện, nhưng là hắn còn phải cẩn thận nghiên cứu mới được. Đi đạo này tu sĩ, cũng không biết đã từng có hay không qua. Hắn cần lật một chút điển tịch, ngoài ra còn có chính khí liên minh khảo hạch. Sờ lên trên đầu đi tóc gai gai, đáy lòng có vô hạn kích tình. Phi Dương quả nhiên là hắn đời này bạn thân, không riêng đập tỉnh hắn, cho hắn hy vọng. Bây giờ vậy mà lại dẫn dắt hắn con đường tu luyện. Quay đầu kiếm tiền, cho Vân Phi Dương bao cái đại hồng bao tốt. Yên lặng nhìn một chút trong tay kiếm. Xin lỗi rồi huynh đệ, ta muốn chuyển tu pháp tu. Lúc này nửa ngủ say Thương Liên đại nhân nghênh đón chính mình một cái lão hữu. Nửa khép hai mắt trước có một đoàn nho nhỏ huỳnh quang. Này đoàn huỳnh quang vòng quanh Thương Liên bay vài vòng, tựa hồ tại giao lưu thứ gì. Thương Liên thanh âm lặng lẽ vang lên, chỉ dừng lại ở chung quanh. Ngươi là lại thấy cái gì sao? Thất tinh, thật, ta đã biết, tu chân giới đại kiếp nạn a. Tuyết Lý đã hành động. Tốt a, ta cũng sẽ mau chóng hành động. Ngươi nói, Vân Phi Dương, thì ra là thế, xem ra vận mệnh cự luân vẫn là chuyển động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,